Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ cảnh giới tử phủ luôn rất sợ chết, cho nên ông ta không muốn dừng cũng sẽ bị ép phải dừng lại. Cao thủ so chiêu, khí cơ giao phong, chỉ cần một chút sơ hở sẽ có thể tạo thành tai họa, tạo thành cục diện không thể vãn hồi. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể đợi. Đợi tìm ra sơ hở của đối phương. Nhưng nét mặt và ngũ quan của người thần bí này đều giấu sau mặt nạ vô diện. Thật sự không thể nhìn ra được sơ hở. So đấu thế này khiến ông ta hơi phiền não. Không một ai dám làm ảnh hưởng đến trận chiến này. Trên đường lớn phồn hoa lập tức chỉ còn lại tiếng gió tuyết. Lâm Nhất đứng trong không trung, suy nghĩ thân phận của người bên cạnh. Hơi quen thuộc, nhưng cũng hơi xa lạ. Quan trọng nhất là người này có mái tóc dài tung bay. Khí chất lạnh lùng, rất khó để hắn tìm ra một người giống như thế trong trí nhớ. Tình thế rằng có trước mắt rất có lợi với Lâm Nhất. Hắn không lãng phí thời gian nữa mà lợi dụng cơ hội này điều động chân nguyên chữa trị nội thương. Cùng lúc đó, trong đại điện trang trọng nghiêm túc của Lăng Tiêu Kiếm Các, tứ đại hộ pháp Mai, Lan, Cúc, Trúc, bảy trưởng lão chấp kiếm tay cầm kiếm Tiêu Vân đều có mặt đông đủ, Mai hộ pháp đứng trước mặt mọi người. Đưa lưng về phía mọi người, nâng mắt nhìn về phía trước. Trên tường cao trước mặt là tranh của tổ sư kiếm vô danh. Dưới bức tranh là những bài vị. Chủ nhân của bài vị là các chủ qua các đời của kiếm các. Trên bàn thờ để lư hương có một thanh bảo kiếm cổ xưa. Vỏ kiếm khắc đầy hoa văn phức tạp. Kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ ẩn chứa bên trong. Kiếm này tên là Hàm Quang, là một tồn tại hơn cả bảo khí, là bảo kiếm tổ sư kiếm vô danh để lại năm đó. Thanh kiếm mạnh nhất Đại Tần bây giờ. Trong lịch sử, kiếm này chỉ từng rút ra 3 lần, mỗi lần đều vào thời khắc sống chết của kiếm các. Chỉ có các chủ mới có tư cách rút thanh kiếm này ra. Mai hộ pháp cũng có thể rút kiếm. Thật ra 20 năm trước, kiếm Huyền Hà đã truyền vị trí các chủ cho ông ấy rồi. Có điều trên danh nghĩa kiếm Huyền Hà vẫn chưa thoái vị. Vì ông ta muốn đợi sau khi thăng lên cảnh giới thiên phách mới chính thức tuyên bố. Đồng thời rời khỏi Đại Tần. Trên thực tế nếu không vì biến cố 10 năm trước, kiếm Huyền Hà đã rời khỏi Đại Tần từ lâu rồi, Mai hộ pháp đã xác định Lâm Nhất đến đế đô của Đại Tần, chứ không phải đi tiêu diệt đạo tặc Hàn Dương theo lệnh. Tin tức là do tỉ muội Lâm Yên tiết lộ cho hắn. Nếu kiếm các không ra tay, với động tĩnh hắn gây ra, đại hoàng tử chắc chắn sẽ giết chết hắn. Hộ pháp, ông ra quyết định đi. Nét mặt của mấy trưởng lão chấp kiếm rất nặng nề. Mọi người đều nhìn về bóng lưng của Mai hộ pháp. Hân Nghiên đồng ý cưới hoàng tử là quyết định của chính cô. Kiếm các không có quyền can thiệp, nhưng kiếm các không chịu nổi tổn thất khi mất đi Lâm Nhất. Nếu một thiên tài như vậy chết trong tay đại hoàng tử thì quá là đáng tiếc. Cách chương.